Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là người tốt thì chưa chắc họ đã tốt đâu. Còn những kẻ đã làm việc xấu thì chưa chắc họ đã thực sự độc ác. Cả hai đi một đoạn đường dài, cách khá xa căn nhà của pháp sư điên. Hà Mộc thấy vậy mới ngạc nhiên hỏi: "Hình như đây không phải là đường về nhà." Pháp sư điên nghe xong liền cười lớn và nói rằng ông sẽ đưa cậu ra chợ và cho tên thầy bói kia một bài học. Nghe vậy, A Móc liền hào hứng chạy theo sau pháp sư điên đi thẳng ra chợ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.